Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2216, chương 2217, Tàn Hồn Bí Pháp. Từ lạc ấp Long Du ban đầu thượng cổ Na Di trận xuất phát. Diệp Chân là một đường chuyển rời không ngừng. Chuyển rời quá trình bên trong, Diệp Chân rất sớm đã cảm ứng được khóa chặt ở trên người hắn như có như không khí tức. Đạo cảnh trung kỳ, đây là Thiên Miếu Nhân Mã sao? Diệp thật là tứ sắc nguyên linh. Đối với ngang nhau tu vi tam sắc, tứ sắc nguyên linh, hoặc là nguyên linh tu vi mạnh mẽ hơn chính mình tam sắc nguyên linh khí tức khóa chặt, đều cực kỳ mẫn cảm. Tòng Long Du Hí ban đầu quân doanh đi ra, Diệp Chân liền cảm ứng được này khí tức. Nếu là lạc ấp phái tới bảo vệ mình nhân mã, hẳn là tuần tra ti hư không liệp vương nhất cấp nhân vật. Hư không liệp vương khí tức, Diệp Chân có thể là hết sức quen thuộc. Mà lại, nếu là tổ thần điện hạ cùng tuần tra ti phái người đến bảo vệ mình, hẳn là âm thầm bảo hộ đi theo, mà không phải khí tức xa xa khóa chặt. Huống hồ, Diệp Chân lần này xuất hành, dùng chính là phân thân, một cái phân thân, cơ không có gì bảo hộ giá trị. Lại hoặc là nói, nếu là âm thầm khí tức khóa chặt người một nhà, chính là Thiên Miếu Nhân Mã, bọn họ đối phó chính mình một cái phân thân, có làm được cái gì? Có này phát hiện, Diệp Chân cũng không vội. Đến biển ban đầu hầu quốc thượng cổ Na Di trận về sau, ngược lại không vội mà ra khỏi thành, mà chính là đi trước tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát làm tại biển ban đầu. Hầu quốc nha môn đi dạo một vòng, thuận tiện nhìn xem gần nhất biển ban đầu hầu quốc cầu tàu. Biển ban đầu hầu quốc thượng cổ Na Di trận, biển ban đầu hầu quốc phân bộ vận chuyển tình huống. Tình huống không tệ, Diệp Chân giày vò xong đây hết thảy. Đã là lúc đêm khuya, Diệp Chân lúc này mới hài lòng chuẩn bị rời đi biển ban đầu thành. Ban đầu lúc đêm khuya, biển ban đầu thành đã cấm đi lại ban đêm. Trên không cấm bay cảnh giới trận pháp đã mở ra. Bất quá Diệp Chân lúc này dùng chính là thứ hai đường đi lại quan sát làm thân phận. Cái này đặc quyền tự nhiên tiêu chuẩn. Tự có tuần tra ti thứ hai đường đi lại quan sát khiến người lập tức làm thỏa đáng hết thảy. Thả Diệp Chân xuất hành. Từ đó lúc tính lên, khoảng cách Diệp Chân xử lý Khổ Cúc, Khổ Mộc, Khổ Chi ba vị đại thần sư, nhổ Thiên Miếu tại Định Biên ổ bảo phân đàn, đã là một ngày rưỡi về sau, một ngày nửa giờ ở giữa, tại Thận Long Châu thời tự trong không gian. Đã qua gần thời gian nửa năm tu dưỡng, trước đó một trận chiến bên trong thụ thương Trương Dực Đức bọn người tu vi không chỉ có hoàn toàn khôi phục, chiến lực cũng càng có chút tinh tiến. Đây mới là Diệp Chân đuổi theo gian phòng trì hoãn thời gian nguyên nhân. Có Thận Long Châu tại, lại phối hợp thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu. Diệp Chân có lòng tin ứng phó khả năng trình độ bên trong ngoài ý muốn. Đây cũng là Diệp Chân trước mắt mặt ngoài duy trì nhưng vụng trộm bắt đầu cùng Thiên Miếu đối chọi gay gắt lực lượng chỗ. Cây bông vải là sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì tôn trọng, vĩnh viễn chỉ sẽ bị người tùy ý chà đạp. Chỉ có thạch đầu, càng là kiên cục đá cứng, càng hội để cho địch nhân kiêng kỵ. Bởi vì một cái không tốt, liền sẽ đem chính mình đụng đầu rơi máu chảy. Nhìn thấy Diệp Chân một mình rời đi biển ban đầu thành, ẩn trong hư không một đường đi theo Diệp Chân nhất lộ Thiên Miếu đại thần sư Thủ Quế trong mắt tinh quang đại tác, rốt cục đợi đến thời cơ. Bất quá, Diệp Chân kẻ này dù sao cũng là công tước chi tôn, cho dù là phân thân, động thủ cũng nhất định phải thận trọng. Nếu là dẫn xuất cái gì nhiễu loạn lớn, hắn cái này đại thần sư còn đảm đương không nổi hậu quả kia. Thần niệm nhất động, Thủ Quế đệ thần sư liền lấy ra một khối tiểu hình truyền tin Na Di trận. Cùng chủ trì việc này tháng điện hạ điện chủ Bách Lý Phi xin chỉ thị. Lạc ấp chấn động thân vương cơ trong phủ đệ, tháng điện hạ điện chủ Bách Lý Phi nhìn thấy thủ quế đại thần sư Ngọc Giản, liền lập tức hạ lệnh nói, truyền lệnh cho thủ quế, động thủ, trong thời gian ngắn nhất, cầm tới Diệp Chân phân thân này sợi nguyên linh. Mặt khác, trên đường mặc kệ có bất kỳ người ngăn cản hoặc là nhìn thấy, hết thảy giết chết bất luận tội. Vâng, điện chủ, thuộc dưới lập tức truyền lệnh, chậm rãi, mặt khác phát một phong mệnh lệnh cho huyết hà cứ điểm bên kia chủ sự Khổ Cúc. Nói cho Khổ Cúc, nhượng hắn qua huyết hà cứ điểm gặp Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái Diệp Chân đi. Lần nữa đưa ra chúng ta điều kiện cùng yêu cầu. Nếu là lần này Diệp Chân dám cự tuyệt ta Thiên Miếu hảo ý, ngay tại chỗ cho hắn đẹp mắt. Bách Lý Phi cười lạnh. Vâng, cần tuân điện chủ căn dặn. Giao phó xong những này, Bách Lý Phi chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn lấy ngôi sao tô điểm bầu trời đêm xuất thần. Huyết hà cứ điểm đến cùng phát sinh cái gì? Tổ thần điện hạ thậm chí ngay cả thái thượng trưởng lão Ô Liễn cũng phái đi. Sự tình gì lại có thể nhượng đại chu cùng tổ thần điện hạ dùng trước đó chưa từng có cường độ phong tỏa tin tức? Liền nhân ma chiến trường đại đô đốc Cơ Nguyên đều muốn giấu giếm. Mà lại, cũng là tại bọn họ Thiên Miếu nội bộ. Việc này vậy mà kinh động Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi cùng Lôi Ngục núi Sơn Chủ. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi cùng Lôi Ngục núi Sơn Chủ. Đây chính là Thiên Miếu tại thế tục ở giữa tôn quý nhất tồn tại. Gần với ba vị đạo tổ cùng trời miếu chư thần phía dưới tôn quý nhất tồn tại. Việc này, vậy mà gây nên bọn họ chú ý. Có thể thấy được không thể coi thường. Vô số nghi hoặc tại tháng điện hạ điện chủ Bách Lý Phi trong lòng xoay quanh. Sau đó tại một tiếng kéo dài hơi thở âm thanh bên trong, hóa thành hư không, hết thảy đáp án. Sẽ tại một hai canh giờ về sau, triệt để giải khai, mà hắn cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Biển ban đầu ngoài thành 3.000 dặm, chính cưỡi vân dực hổ vương tiểu miêu Du Nhiên phi hành Diệp Chân, đột nhiên bị bốn đạo nhân ảnh ngăn cản. Rốt cục tới sao? Diệp Chân khinh thường bĩu môi. Đây là hắn phân phó tiểu miêu tận lực chậm dần tốc độ phi hành, đem lúc phi hành nhanh đặt ở 60.000 dặm mỗi canh giờ trên cơ sở. Bằng không, Diệp Chân nhượng tiểu miêu triển khai trước mắt 40.000 dặm mỗi canh giờ vận tốc, lại hoặc là thi triển phá hư thần thông, bảo quản những đại thần này sư, liền hắn bóng dáng cũng sờ không được. Diệp Nguyên Soái, tại Hạ Thiên Miếu đại thần sư thủ quế, bốn vị đại thần sư ẩn ẩn đứng vững tứ phương, đồng thời vận dụng bí phương chấn động phong tỏa hư không, phòng ngừa Diệp Chân dùng không gian loại bí pháp hoặc là phù chạy trốn. Cầm đầu đại thần sư thủ quế lúc này mới tiến lên nói chuyện. Thiên Miếu đại thần sư, còn bốn vị, các người như thế ngăn cản vây quanh công, ý muốn như thế nào? Diệp Chân cười lạnh nói, tự nhiên là mời Diệp Nguyên Soái cái này phân thân nguyên linh Thiên Miếu du lịch. Nói xong, thủ quế liền vung tay lên nói, sư đệ, bên trên, cầm xuống, đại thần sư thủ quế làm việc, có chút cẩn thận, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên hạ lệnh tốc chiến tốc thắng, đồng thời thần niệm phát tán bốn phương tám hướng hư không, điều tra lấy hết thảy khả năng lưu giữ đang dòm ngó lấy. Chậm đã, Diệp Chân thấp quát một tiếng, khiến cho vừa muốn động thủ một vị khác đại thần sư làm dừng một chút. Thủ treo đại thần sư, không biết các ngươi ý đồ đến, nhưng là công muốn biết, các ngươi giờ phút này nhằm vào, chính là công một cái phân thân mà thôi, coi như bắt qua, cũng không có một chút tác dụng nào a. Kỳ thực, điểm này mới là Diệp Chân tò mò nhất. Bốn phương tám hướng hư không không có phát hiện bất luận cái gì ẩn tàng tồn tại. Cái này lệnh thủ treo đại thần sư buông lỏng một hơi, cũng liền thuận miệng trả lời lên Diệp Chân vấn đề đến. Dù sao cũng chính là mậy hơi thở mà thôi. Mà lại, hắn cảm giác, hắn trả lời, có thể sẽ nhượng vị này Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái biết lợi hại trong đó. Một hồi làm việc lúc, hội cần thêm phối hợp, Diệp nguyên soái, nguyên linh thần hồn, chính là thế gian này huyền ảo nhất, phức tạp nhất sự vật. Đừng nói là ta đợi đạo cảnh, cũng là tạo hóa thần nhân, cũng không dám nói chỉ dòm nguyên linh thần hồn bí mật. Bất quá, ta thiên miếu thần vô số người, cái này vô số năm nghiên cứu phía dưới, cũng phải lời người thường không thể có được nguyên linh thần hồn huyền bí. Có không ít bí pháp trong, chỉ muốn lấy được dù là một sợi không quan hệ trọng yếu nguyên linh tàn hồn, cũng có thể dẫn dắt ảnh hưởng kỳ thể, huyền ảo không bình thường. Lần này, mời Diệp nguyên soái phân thân quá khứ, chính nhưng để Diệp nguyên soái mở mang kiến thức một chút bực này thế gian khó gặp nguyên linh bí pháp. Theo thủ quế đại thần sư giải thích, Diệp Chân trong lòng bỗng nhiên rộng mở trong sáng, một số có liên quan với đó nguyên linh tàn hồn huyền bí bí pháp cùng ghi chép lại hiện lên ở Diệp Chân trong đầu. Những này không phải bỗng dưng mà sinh, mà là tới từ sư tôn Lục Ly cho Diệp Chân truyền thừa. Sư tôn Lục Ly cho Diệp Chân trong truyền thừa đủ loại tri thức bí pháp kiến thức, nhiều như y chỉ sa hải chi cát, có thể xưng vô số. Đây chính là sư tôn Lục Ly tại vô số tuế nguyệt trong tích lũy. Diệp Chân tuy nhiên đạt được những truyền thừa khác, nhưng cũng không có thời gian cùng thời cơ triệt để lý giải. Những truyền thừa khác chỉ là hóa thành trí nhớ lạc ấn giấu ở Diệp Chân nguyên linh bên trong, hoặc là Diệp Chân có thời gian tình huống dưới chủ động lật xem nghiên cứu, hoặc là trong lúc vô tình tiếp xúc cùng loại tri thức điểm hoặc là điểm mấu chốt, những ký ức này lạc ấn mới có thể bị phát động, từ đó hiển hiện. Hiện tại cũng là cái này một loại tình hình. Trong chớp mắt, Diệp Chân trong đầu liền hiển hiện ít nhất trên trăm loại có quan hệ nguyên linh tàn hồn các loại bí pháp cùng giới thiệu cùng ghi chép lại. Trong đó 20 loại nguyên linh tàn hồn bí pháp có thể thông qua một sợi nguyên linh tàn hồn nhượng thể đau đến không muốn sống, muốn sống không thể, muốn chết không được. Ghi chép loại này bí pháp giới thiệu có trên trăm loại, nhưng là có chính thức thi triển cùng tu luyện bí pháp chỉ có hơn 10 loại. Giỏi tính toán, đủ độc. Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đến lạnh lùng vô cùng. Nếu là công không muốn chứ? Diệp nguyên soái, ngươi ở đây chỉ là một cái nho nhỏ phân thân mà thôi, không phải do ngươi không nguyện ý, mà lại đừng nói là phân thân, cũng là ngươi thể ở đây. Tại chúng ta bốn người trước mặt, ngươi chính là mọi loại không nguyện ý, lại có thể thế nào? Nói xong, thủ treo đại thần sư quát nhẹ nói, cầm xuống. Lập tức, một bên tĩnh tướng đại thần sư liền nhe răng cười tiến lên. Diệp nguyên soái, theo chúng ta đi một chuyến đi. Một cái tản ra bành trướng đạo cảnh khí tức linh lực đại thủ đột ngột địa nhô ra chụp vào Diệp Chân. Cảm nhận được cái này linh lực đại thủ khí tức, Diệp Chân thần sắc lại là sáng lên. Kim linh khí lực hơi thở, trước mắt vị này tĩnh tướng đại thần sư vậy mà tu luyện có kim hệ linh lực, như vậy hắn lĩnh hội thiên địa pháp tắc lực lượng, khẳng định sẽ có kim hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Ta là thật không nguyện ý a. Than nhẹ một tiếng, chói mắt kim sắc kiếm quang cùng đinh tai nhức óc lôi đình phích lịch âm thanh đột ngột mà vang vọng. Lôi đình phích lịch tiếng vang lên nháy mắt, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đã từ tĩnh tướng đại thần sư trên ót ầm ầm xuống. Cùng một giây, tử linh tiên kiếm đâm ra kim sắc kiếm quang đã bao phủ tĩnh tướng đại thần sư. Tĩnh tướng đại thần sư bị thương, tiếng rên rỉ cùng tiếng gào đau đớn trong chớp mắt liền dẫn tới thủ quế đại thần sư sắc mặt đại biến. Không đúng, đây không phải phân thân, đây là hắn thể. Thủ quế kinh hô, đoán đúng, nhưng không có khen thưởng. Diệp Chân tiếng cười, Nhượng thủ Quế đại thần sư thất kinh thần tinh, đột nhiên biến thành khinh miệt cười lạnh. Là thể lại như thế nào? Liền xem như thể, người vẫn như cũ chạy không khỏi cái này một lần. Kiếm quang tán đi, lộ xuất hồn thân có chút cháy đen. Quanh thân bị đâm 10 cái lỗ máu tĩnh tướng đại thần sư bộ dáng. Diệp Chân âm thầm lắc đầu. Những thương thế này, nhìn lấy kinh người, nhưng đối với một vị đại thần sư mà nói, cũng không nặng. Hắn chiến lực, tốt chút thời gian đều không có đại đề bạt. Gần nhất trong khoảng thời gian này tựa hồ càng ngày càng không đủ dùng a. Có đúng không? Vậy các ngươi nhìn lại cái này. Thần niệm nhất động, hạ phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu mang theo 12 đạo quang hoa từ Diệp Chân sau đầu xông ra, khoanh chân ngã ngồi tiểu chính thái khí linh A nguyên thân hình tại thập nhị nguyên thần chư thiên. Bảo châu trung tâm hiển hiện, thoáng chốc, vô số quang hoa từ thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu bên trong lao ra. Phút chốc xen lẫn thành internet. Tiên thiên linh bảo, lại là tiên thiên linh bảo, nhanh thông chi trăm dặm điện chủ. Thủ Quế tiếng kinh hô vang vọng nháy mắt, xung quanh hư không, đã đều bị thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu phong tỏa. Một tên khác đại thần sư trong thời gian ngắn nhất xuất ra cũng thôi động tiểu hình truyền tin na. Di trận ngọc giản, tại tiểu hình truyền tin na di trận một trận chớp động trong. Tại chỗ sụp đổ. Lại là phong tỏa hư không tiên thiên linh bảo. Thủ Quế đệ thần sư lần nữa kinh hô. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, theo Diệp Chân lòng bàn tay quang hoa lấp lóe, Thủ Quế đặt thần sư con mắt đột ngột địa chừng so đồng linh còn muốn lớn. Trước mắt một màn này mới thật sự là làm hắn chấn kinh vạn phần một màn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.